Vô địch kiếm vực, chương 963, 963, thiên đạo chi nhãn lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật xác định chỉ là cho ngươi hộ pháp. Trác giáo tập hiển nhiên có chút không tin. Lại hỏi một lần, thiên kiếp tự nhiên là có cường hữu yếu. Nếu như Dương Diệp là từ bán thánh đột phá đến thánh giả. Cho dù bọn hắn 5 người thêm cùng một chỗ cũng không dám bang. Giúp Dương Diệp hộ pháp, bởi vì cái kia đưa tới chính là thiên đạo chi nhãn trừng phạt. Thiên đạo chi nhãn cùng thiên kiếp cái kia hoàn toàn là hai chủng bất đồng khái niệm. Thiên kiếp chỉ là bình thường trừng phạt, nhưng là thiên đạo chi nhãn trừng phạt. Vậy ý nghĩa cái này ông trời cảm nhận được chính thức nguy hiểm. Nó là đùa thật được rồi. Thánh giả siêu thoát thiên địa, không bị thiên địa trói buộc. Nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn hắn thực lực tại đây linh giới thiên trên đường. Trái lại, này thiên đạo nếu là đùa thật đấy. Đừng nói thánh giả, tự là thánh giả phía trên đều kiêng kỵ. Bởi vậy, thiên đạo chi nhãn trừng phạt đối với thánh giả đều là có rất lớn uy hiếp đấy. Nhưng là, hoàng giả cảnh tấn thăng đến bán thánh đưa tới thiên kiếp. Đối với bọn họ mà nói, cái kia căn vốn cũng không phải là sự tình. Vung tay lên tự ok rồi. Nghe được Trác giáo tập lời mà nói, Dương Diệp lần nữa nhẹ gật đầu. Nói, phi thường xác định, chỉ cần chư vị bảo hộ ta tấn thăng đến bán thánh. Cái kia điều kiện thứ hai cho dù đã xong. Nghe vậy, Trác giáo tập mấy người nhìn nhau liếc. Trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Cuối cùng, Trác giáo tập trầm giọng nói. Tiểu tử, nói thực ra, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Bởi vì dùng thực lực của ngươi, muốn một mình đối kháng cái này cái gọi là thiên kiếp. Căn bản chính là một bữa ăn sáng. Nhưng ngươi lại muốn chúng ta tương trợ. Cái này, rất không bình thường. Đã chư vị tiền bối không tin ta, ta đây tự đổi một cái điều kiện tốt rồi. Dương Diệp nói, đừng đổi. Áo đen thánh giả đột nhiên thốt ra. Nói xong, hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Giống như là biết rõ chính mình thất thố rồi. Lập tức ho khan một tiếng. Sau đó nói, chúng ta không có không tin ngươi. Chỉ là cảm thấy ngươi yêu cầu này có chút đơn giản chút ít. Cái này để cho chúng ta trong nội tâm có chút băn khoăn. Ngươi yên tâm, đợi tí nữa ngươi đột phá lúc. Chúng ta hội, sẽ toàn lực vì ngươi thủ hộ, cho ngươi không sẽ phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Thật sự, Dương Diệp có chút không xác định nói. Đương nhiên thật sự, lúc này, Trác giáo tập phi thường khẳng định nói. Không phải là chính là thiên kiếp sao? Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hữu chúng ta tại, ngươi căn bản sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thiên kiếp. Ngươi chỉ để ý trong phòng vững vàng thỏa thỏa tăng lên là được. Vốn là bọn hắn cho rằng Dương Diệp điều kiện thứ hai là muốn công phu sư tử ngoạm. Nhưng là không nghĩ tới. Dương Diệp điều kiện dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm y nguyên vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng lại không có để ý rồi. Cho dù Dương Diệp đưa tới thiên kiếp so thường nhân hiếu thắng một ít. Nhưng ở cường có thể hữu đột phá thánh giả thiên kiếp cường sao? Cho nên, bọn họ là tuyệt đối không thể để cho Dương Diệp đổi điều kiện đấy. Bằng không thì, Dương Diệp khả năng vừa muốn công phu sư tử ngoạm rồi. Chư vị tiền bối không có lừa gạt ta. Dương Diệp vẫn còn có chút không xác định. Tiểu tử, người nói như vậy, là không tin chúng ta thực lực. Áo đen thánh giả có chút không vui nói. Như vậy tốt rồi, nếu như chúng ta không có giúp ngươi ngăn lại thiên kiếp. Ngay tại tiễn đưa ngươi một môn thần giai huyền kỹ. Hơn nữa tại cho ngươi để lưỡng điều kiện. Như thế nào? Nghe vậy, Trác giáo tập bọn người nhìn thoáng qua áo đen thánh giả. Muốn nói lại thôi, cái này thần giai huyền kỹ cũng không phải rau cải trắng. Nói tiễn đưa có thể tiễn đưa đấy. Bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì theo bọn họ, đám này Dương Diệp hộ pháp sự tình. Căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Một lời đã định, Dương Diệp lần này không có ở nhiều lời. Lập tức thân hình khẽ động, tiến nhập gian phòng của mình bên trong. Rất nhanh, trong phòng truyền đến cường đại khí tức. bất quá đều bị Trác Giáo tập bọn người cho cưỡng ép trấn áp lên. Bởi vậy, Dương Diệp khí tức cũng không có khuếch tán ra. Phải biết rằng, hoàng giả đột phá bán thánh, như thế nào cũng sẽ khiến không nhỏ động tĩnh đấy. Mà bây giờ, Vân Hải Thành thật sự không thích hợp phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử này thật sự chỉ là đột phá bán thánh. Dương Diệp vào nhà về sau, áo đen thánh giả có chút hoài nghi mà hỏi thăm. Chúng ta cùng thằng này cũng đánh qua mấy lần quan hệ rồi. Theo đạo lý mà nói, hắn không có khả năng buông tha cho như vậy một cái xảo trá chúng ta cơ hội tốt đấy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi. Nói thực ra, ta cái này lòng có điểm tâm thần bất định. Cảm giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Sợ cái gì? Trác Giáo tập nhạt âm thanh nói. Dù sao hắn chỉ cần cầu chúng ta giúp hắn hộ pháp vượt qua thiên kiếp. Chính là hoàng giả cảnh thiên kiếp. Tại cường lại có thể cường đi nơi nào? Áo đen thánh giả suy nghĩ hồi lâu. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Tựu để cho chúng ta nhìn xem thằng này muốn chơi cái gì mê hoặc a. Đợi hắn đột phá bán thánh. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cho hắn rời đi? Lúc này, một gã thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trác Giáo tập cùng áo đen thánh giả lông mày đều là nhíu lại. Tên kia thánh giả lại nói. Hôm nay chúng ta thư viện có thể nói thật là đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Một khi chúng ta những lão gia hỏa này bị khiên chế trụ, cái kia thư viện cùng Vân Hải Thành liền đem rắn mất đầu. Tự như trước khi như vậy. Cho nên, áo đen thánh giả thấp giọng thở dài. Nói, ta là đã nhìn ra, kẻ này là xác thực không muốn dừng lại ở chúng ta thư viện. Cũng thế, đến theo hắn tiến vào thư viện về sau, ta thư viện không chỉ có không có cho hắn bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt. Ngược lại còn lại để cho hắn lâm vào trùng trùng điệp điệp nguy cơ. Hơn nữa như hắn nói, còn lại để cho hắn cùng với ta thư viện tầm đó sinh ra một loạt mâu thuẫn. Để cho chúng ta song phương thiếu chút nữa trở thành cừu nhân. Đừng nói là hắn, coi như là ta cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Có thể thông qua cổ kiếm trai bên kia. Một gã áo bào trắng thánh giả đột nhiên nói. Hắn là cổ kiếm trai đệ tử. Cổ kiếm trai như có mệnh lệnh, hắn tất nhiên sẽ tuân theo đấy. Người khác có lẽ sẽ nghe theo cổ kiếm trai cao tầng mệnh lệnh. Áo đen thánh giả nói. Nhưng là thằng 04 Max này tự không nhất định rồi. Hơn nữa, nếu như hắn không phải tự nguyện cùng thiệt tình ở lại Vân Hải Thành. Cho dù chúng ta thông qua cổ kiếm trai cho hắn tạo áp lực. Lại để cho hắn lưu lại. Chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Thằng này tính tình, tự là ăn mềm không ăn cứng đấy. Lúc trước là ta lỗ mãng rồi. Trác Giáo tập đột nhiên thấp giọng thở dài. Nói, của ta xúc động, đã tạo thành hôm nay cục diện. Cũng không thể toàn bộ trách ngươi. Áo đen thánh giả khẽ lắc đầu. Nói, kẻ này cái này tính tình cùng tính cách. Còn có làm một chuyện. Nói thực ra, ta thậm chí nghĩ chụp chết hắn. Trác Giáo tập cười khổ cười. Nói, như viện trường theo như lời, chúng ta thư viện, kỳ thật cũng tự cần hắn loại này hung ác nhân vật. Chỉ, cái, bất quá chúng ta làm sai hơi có chút, cái kia chính là đánh giá sai hắn hung ác. Cái này để cho chúng ta thư viện tổn thất một nhóm lớn tinh anh. Chúng ta, quả thực không nên lại để cho hắn đột nhiên tiến vào thư viện. Ai có thể nghĩ đến hắn như thế hung ác, nhưng lại như thế cường. Áo đen thánh giả cười khổ nói. Sự tình đã như thế. Đang nói cũng không có dùng. Hay là ngẫm lại phải như thế nào đưa hắn ở lại Vân Hải Thành a? Một gã thánh giả nói. Việc này chúng ta có lẽ có thể đi hỏi một chút vô song cái nha đầu kia. Áo bào trắng thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, năm người con mắt sáng ngời. Trác Giáo tập cười nói. Vô song nha đầu kia túc trí đa mưu. Hơn nữa cùng Dương Diệp quan hệ không tầm thường. Nàng khẳng định có biện pháp lưu lại Dương Diệp. Xác thực, mọi người nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, đúng lúc này. Dương Diệp trong phòng khí tức đột nhiên càng ngày càng mạnh. Dương Diệp chỗ gian phòng kịch liệt rung động, bắt đầu chuyển động, phảng phất tùy thời muốn nổ tung bình thường. Áo đen thánh giả tay phải vung lên, Dương Diệp trong phòng bạo phát đi ra cái kia chút ít khí tức lập tức ổn định xuống dưới. Nhưng là chung quanh mặt đất nhưng lại liệt ra, một mảnh dài hẹp cánh tay thô khe hở không ngừng từ bốn phía lan tràn. Cũng may áo đen thánh giả lại lần nữa ra tay, lúc này mới đem trong phòng phát ra cái kia chút ít cường đại khí tức cho chấn đè xuống. Thằng này xác thực bất phàm, áo đen thánh giả trầm giọng nói. Hắn căn cơ là ta đã thấy nhất kiên cố đấy, coi như là chúng ta năm đó đều không có hắn như vậy kiên cố căn cơ. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được hay sao? Lai lịch của hắn điều tra rõ ràng sao? Một gã thánh giả nhìn về phía Trác giáo tập. Trác giáo tập lắc đầu, nói, tại hắn tiếp xúc Phạm gia hai tỷ muội trước khi hết thảy đều là một câu đố. Hắn tựa như trống rỗng xuất hiện đấy. Bất quá, theo ta cùng với viện trưởng suy đoán, hắn hẳn là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Cũng chỉ có Trung Thổ Thần Châu có thể bồi dưỡng được hắn loại thiên tài này. Bằng không thì, tại đây Thanh Châu, bất kỳ một cái nào thế lực đều khó có khả năng vô thanh vô tức bồi dưỡng được như vậy một cái yêu nghiệt đi ra. Bởi vì trên người hắn sát phạt khí tức rất nặng, xem xét tự là trải qua trường kỳ giết chóc người. Mà ở Thanh Châu, hắn tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức tăng lên tới nửa bước hư vô cảnh sát ý. Nếu như là đến từ Trung Thổ Thần Châu, vậy hắn này thiên phú cùng thực lực cũng tự nói đi qua. Một gã thánh giả nói, chỉ là không biết hắn tại Trung Thổ Thần Châu đến tột cùng là thân phận gì, vì sao lại đến cái này Thanh Châu. Đúng lúc này, một cổ uyển như núi lửa bộc phát khí thế đột nhiên tự trong phòng truyền ra. Cái kia phòng ốc trong chốc lát kịch liệt run rẩy lên. Nếu như không phải hữu cái kia áo bào trắng thánh giả tại trấn áp, phòng ốc đã sớm hóa thành bột mịn rồi. Cùng lúc đó, vốn là hay là nắng ráo sáng sủa phía chân trời đột nhiên mây đen rậm rạp. Đón lấy, bên trong truyền đến một cổ kinh khủng uy áp. Vẻ này uy áp trực tiếp đem trọn cái Vân Hải Thành bao phủ. Vô số người kinh hãi, mà ngay cả Trác giáo tập bọn người cũng là hơi kinh hãi. Bởi vì cái này cổ uy áp cũng quả thực quá mạnh mẽ một ít. Có chút không thích hợp a hát. Áo đen thánh giả nhìn xem không trung, trầm giọng nói. Trác giáo tập nhẹ gật đầu, nói, xác thực có chút không đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp chỗ phòng ốc, nói, thằng này đang giở trò quỷ gì? Một đạo thiểm điện tiếng sét đánh đột nhiên tại mây đen nội vang vọng mà lên. Đón lấy, vô tận khủng bố uy áp tự phía chân trời chút xuống mà xuống. Tại này cổ uy áp phía dưới, Vân Hải Thành nội một ít thực lực yếu kém người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cho dù là một ít bán thánh cường giả thân thể cũng nhịn không được nữa khởi đầu rung động rồi. Toàn bộ Vân Hải Thành người hoảng hốt, hoảng sợ đất nhìn xem không trung. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là tất cả mọi người lúc này trong đầu nghĩ cách. Chuyện gì xảy ra? Áo đen thánh giả nhìn xem không trung mây đen, thần sắc ngưng trọng lên. Đúng lúc này, phía chân trời mây đen đột nhiên hướng hai bên phân ra ra. Đón lấy, một chỉ, cái, cực lớn con mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thiên đạo chi nhãn, Trác giáo tập trực tiếp kinh hãi nghẹn ngào kêu lên. Cách chương.